Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, Kỷ Nhã Văn đâu vào đấy mà ăn bài tốt một chút liệt công tác. Tự mình đến quan hệ xã hội bộ hướng tăng ca các đồng sự nói lời cảm tạ. Trấn an bọn họ cảm xúc, cho dù có nhân tâm đối đột nhiên cấp Triệu có như vậy điểm bất mãn. Xem nàng đồng dạng tới tăng ca còn mua như vậy thật tốt ăn. Điểm này cảm xúc liền đều tan thành mây khói. Vui tươi hớn hở mà bắt đầu công tác. Đây là Từ Thị tập đoàn tổng bộ quan hệ xã hội bộ. Cũng không phải là Từ Thị giải trí quan hệ xã hội bộ. Chấp hành lực không phải là nhỏ. Hot search mới đi lên nửa giờ. Còn không có xông lên trước 10. Xếp hạng liền bắt đầu không ngừng giảm xuống. Thẳng đến lót đề biến mất, trên mạng tương quan video đều bị cắt bỏ hoặc vô pháp truyền phát tin. Sở hữu diễn đàn tương quan thiệp toàn bộ xóa đến không còn một mảnh. Kỷ Nhã Văn nhìn trên mạng động thái, nhẹ nhàng thở ra, đi đại khách thất cấp Từ Tử Phàm gọi điện thoại hội báo tình huống. Chủ tịch, ngày đó buổi tối ngày ở khách sạn ngoại cấp Lâm tiểu thư áo khoác video theo dõi bị phơi ra tới. Hiện tại quan hệ xã hội bộ đã đem hot search triệt rớt. Tương quan nội dung cắt bỏ 80% trở lên. Ảnh hưởng không lớn, nếu không làm sáng tỏ nói. Về sau hẳn là vẫn luôn sẽ có một bộ phận người hoài nghi ngài cùng Lâm tiểu thư quan hệ. Làm sáng tỏ nói, chỉ sợ sẽ có người hoài nghi Lâm tiểu thư cố ý xào tai tiếng. Đối nàng thanh danh có một chút ảnh hưởng, Từ Tử Phàm không hề có do dự mà nói. Công ty phía chính phủ làm sáng tỏ ta cùng nàng là người qua đường. Xưa nay không quen biết, không có bất luận cái gì quan hệ. Kỷ Nhã Văn chọn hạ mi. Cảm thấy kế soát Lâm Tư Nghiên tin tức lúc sau. Không hiểu lão bản thần thao tác này hạng nhất cũng sẽ trở thành nàng sinh hoạt hàng ngày. Nàng trong miệng đáp, tốt, chủ tịch. Ta đã thỉnh Văn Tổng hiểu biết công ty nghệ sĩ đại tin tức. Yêu cầu bạo một cái khác tin tức cái quá chuyện này nhiệt độ sao? Có thể, không được Lâm Tư Nghiên trên người có bất luận cái gì về ta nhãn. Mặt khác ngươi xem là money tốt. Chủ tịch Kỷ Nhã Văn cúp điện thoại lúc sau. Có điểm đau đầu, hiện tại khi dễ Lâm Tư Nghiên động tác là muốn thăng cấp sao? Ân. Hy vọng nàng cả đời đều không cần biến thành lão bản nương. Bằng không nàng nhất định vô pháp nhìn thẳng này một đôi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác lão bản hẳn là chán ghét Lâm Tư Nghiên đi. Nhưng theo sau nàng liền phủ định cái này ý tưởng, chán ghét một người là như vậy chán ghét sao? Có lão bản lên tiếng, Kỷ Nhã Văn liền hoàn toàn buông ra tay chân. Trực tiếp phát luật sư hàm cùng phía chính phủ thanh minh. Không chút nào để ý tới chuyện này đối Lâm Tư Nghiên có cái gì bất lương ảnh hưởng. Thanh minh chung đơn giản nói tóm tắt mà thuyết minh Từ Thị chủ tịch Từ Tử Phàm trước mắt độc thân. Không có bất luận cái gì ái mộ đối tượng, tạm thời cũng không suy xét cảm tình vấn đề. Video chung thuần túy là một cái hơi có thân sĩ phong độ nam nhân sẽ làm sự. Không có tình huống khác. Thỉnh đại gia không cần phỏng đoán bịa đặt, nếu không sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm money các võng hữu chính chú ý chuyện này. Đã sớm phát hiện video bị xóa tình huống, nhìn thấy thanh minh hổ khu chấn động, liền CP phấn đều đang xem đến luật sư hàm lúc sau nhắm lại miệng không dám y. Nguyên lai like đây mới là thật bá đạo tổng tài, phim thần tượng bá tổng đều là giả, bất quá vốn dĩ cũng là. Nhân ra một cái thương giới đại lão, cùng giới giải trí vốn dĩ liền không nhiều lắm quan hệ. Liền tính Kỳ Hạ có một nhà giải trí công ty, đại lão cũng không phải tự mình quản lý a. Lâm Tư Nghiên một cái nho nhỏ đều không tính chính thức xuất đạo tiểu minh tinh. Dựa vào cái gì cùng loại này cấp bậc đại lão nhắc lên quan hệ. Loại này đại lão hôn nhân nói không chừng muốn thương nghiệp liên hôn đâu. Có tiểu minh tinh chuyện gì? Thật đương hào môn là như vậy hảo tiến. Lâm Tư Nghiên nhân thiết cùng Từ Tử Phàm so sánh với liền không đủ tô. Cho nên hướng gió vừa chuyển. Hắc các fan chào phúng Lâm Tư Nghiên không xứng với Từ Tử Phàm đề tài bị không ít người qua đường. Tán đồng, Hơn nữa phía trước Lâm Tư Nghiên vẫn luôn biểu hiện ra đối từ thị hướng tới. Còn ở tiết mục chung đề qua từ tiên sinh quỹ từ thiện gì đó. Hắc các fan đem này đó chụp hình tập hợp, làm nàng ái mộ tư tử và muốn ôm đùi chứng cứ. Tuy rằng không tính là thật chúy, nhưng kết hợp lần này sự kiện xác thật nhìn rất phi diệu. Nàng các fan nôn nóng mà soát Lâm Tư Nghiên nỗ lực. Thiện lương sự tích, sôi nổi nói ôm đi ta Nghiên, cự tuyệt dẫn chiến, nói chuyện này cùng Lâm Tư Nghiên không quan hệ, đều do cái kia tin nóng người bất an hảo tâm ân y Kỷ Nhã Văn cũng làm công ty kỹ thuật bộ tra tin. Nóng người íp, nhưng đối phương không biết dùng cái gì phương pháp che giấu. Không có tra được, tin nóng người thân phận thật sự cũng tra không đến. Phát ra luật sư hàm vô pháp có hiệu lực, truy trách sự chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng công ty bày ra thái độ, những người khác cũng sẽ không lấy tư tử phàm sinh hoạt cá nhân nói chuyện này. Ai cũng không muốn bị đại lão theo dõi phát luật sư hàm ân y lại tối nay. Từ thị giải trí 1 tỷ la lăng không hề dự triệu mà công bố hôn tin. Weibo trực tiếp tê liệt 10 phút. Sở hữu đề tài đều bị la lăng hôn tin hấp dẫn. Lại không người chú ý Lâm Tư Nghiên hay không ôm đùi tình huống. Đây cũng là nhất hư kết quả, bởi vì nàng bên này vô pháp làm sáng tỏ. Chuyện này về sau lại bị nhắc tới thời điểm, nàng liền sẽ bị dán lên ôm đùi nhãn. Lâm Tư Nghiên ở nhà nhìn chằm chằm trên mạng động thái. Trong lúc không thiếu làm hệ thống dẫn đường trên mạng dư luận. Lại phát video từ từ, trước sau hoa 5.000 tích phân, lại một chút dùng đều không có, cuối cùng rơi vào cái như vậy kết quả, đem Lâm Tư Nghiên tức giận đến thiếu chút nữa tạp máy tính. Nàng nổi giận đùng đùng chất vấn, rốt cuộc sao lại thế này, người khấu ta như vậy nhiều tích phân liền loại này hiệu quả. Hệ thống, xin lỗi, ký chủ, từ thị hẳn là tìm hacker tham dự chuyện này. Hệ thống máy tính kỹ năng tuy rằng tương đương với hacker kỹ thuật, nhưng cũng chỉ có thể đạt tới sơ cấp hacker trình độ. Gặp được cao cấp hacker liền không đủ nhìn, dựa vào cái gì, hệ thống không phải không gì làm không được sao? Có phải hay không còn có càng cao tích phân kỹ thuật? Hệ thống, ký chủ, phương diện này kỹ thuật là không có, bởi vì hệ thống là vì công lược nam tính cướp lấy khí vận sinh thành. Kỹ năng phần lớn là điểm tô cho đẹp ký chủ, thuật nghiệp có chuyên tấn công, mỹ mạo, ca hát, vũ đạo này đó đều có thể đạt tới đỉnh điểm, nhưng những mặt khác ta cũng không có thể ra sức, vậy ngươi không nói sớm. Ta nếu là sớm biết rằng ngươi như vậy đồ ăn, còn sẽ dùng loại này phương pháp sao? Hiện tại hảo, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tư tử phàm nhưng thật ra đối ta có ấn tượng. Chỉ tiếc là mặt trái ấn tượng, nàng mới vừa nói xong, liền nghe được, đinh, công lược đối tượng tư tử phàm đối ký chủ hảo cảm độ chứ 5. Trước mắt hảo cảm độ vì 0, Lâm Tư Nghiên nháy mắt chừng lớn mắt, 0, hảo cảm độ 0, ta vội hơn 2 tháng, hảo cảm độ không tăng phản hàng. Lần này Lâm Tư Nghiên thật đem máy tính quăng ngã, đem trong phòng sở hữu có thể quăng ngã đồ vật đều quăng ngã. Thật sự mau khí điên rồi. Vừa mới khống chế rơi chậm lại hảo cảm độ tư tử phàm hoạt động một chút ngón tay. Vừa lòng mà nhìn trên mạng phát triển, quyết định cấp có khả năng kỷ trợ lý lại phát một phần tiền thưởng. Đến nỗi hệ thống cái kia video, hắn vừa mới cùng hệ thống đối thượng, ở Internet tranh đấu một phen, thành công đem hệ thống đánh lui. Về sau công lược giả hẳn là sẽ không dùng loại này phương pháp. Quả nhiên kỹ năng vẫn là học được chính mình trong tay nhất hữu dụng. Hắn lại lần nữa phong kín công lược giả một cái lộ. Chương 112 công lược giả cút đi từ tử phàm nhiệm vụ là không bị công lược. Ngăn cản công lược giả trả thù xã hội, còn có tiêu hủy hệ thống. Hắn biết công lược giả có rất nhiều vô pháp dùng khoa học giải thích kỹ năng. Ở hắn xem ra, nguyên chủ cuối cùng yêu công lược giả. Trừ bỏ bởi vì công lược giả có tâm tính vô tâm. Xác thật làm nguyên chủ cảm thấy đặc thù, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là những cái đó kỹ năng. San Sát phía trước nói vừa nghe Lâm Tư Nghiên ca hát đã bị đả động. Nhịn không được vì nàng gieo hò, này liền làm hắn cảm thấy thực không thích hợp. San Sát là âm nhạc tài tử, ái tài thích tài là không sai, nhưng cũng không đến mức nhìn thấy một cái hạt giống tốt liền kích động như vậy. Hắn suy đoán Lâm Tư Nghiên khẳng định đối San Sát dùng cái gì kỹ năng. Đây cũng là hắn vẫn luôn không chịu thấy Lâm Tư Nghiên nguyên nhân. Ở không xác định Lâm Tư Nghiên kỹ năng uy lực có bao nhiêu đại phía trước. Hắn cần thiết cẩn thận một chút, không coi nhẹ bất kể đối thủ nào là hắn chuẩn tắc chi nhất. Nhưng thật ra kỷ trợ lý làm hắn có điểm ngoài ý muốn. Hắn vô pháp cùng kỷ trợ lý công đạo quá nhiều, bởi vì hắn là hợp pháp công dân. Không thể làm thủ hạ người cảm thấy hắn giống cái biến thái giống nhau đối Lâm Tư Nghiên có ý đồ gì. Không nghĩ tới kỷ trợ lý mỗi một bước đều an bài đến làm hắn thập phần vừa lòng. Mặc kệ kỷ trợ lý là nghĩ như thế nào, nàng an bài kết quả chính là làm Lâm Tư Nghiên ăn mệt đến phẫn nộ. Phi thường hảo, nói vậy hiện tại Lâm Tư Nghiên đã không nhiều ít kiên nhẫn. Mất đi kiên nhẫn người liền sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở. Hiện tại hắn lại xác định hệ thống không phải không gì làm không được. Đối nhiệm vụ lần này càng có nắm chắc chút, Tư Tử Phàm nghĩ nghĩ, quyết định cấp kỷ trợ lý lại nhiều hơn một phần tiền thưởng. Như vậy chó ngáp phải ruồi giúp hắn đại ân nhân tài giá trị tuyệt đối đến tốt nhất đãi ngộ. Đến nỗi hệ thống, này không ở năng lực của hắn trong phạm vi, hắn lật xem một chút sắp tới sửa sang lại tư liệu. Lại cấp kỷ trợ lý gọi điện thoại, kỷ trợ lý, giúp ta liên hệ Trần Thanh Lâm tiến sĩ, ta đối nàng trí não lý luận phi thường cảm thấy hứng thú. Muốn cùng nàng mặt nói về đầu tư viện nghiên cứu sự, kỷ nhã văn vừa đến ra. Nhận được lão bản điện thoại còn tưởng rằng hắn là muốn hỏi Lâm Tư Nghiên sự. Trong lòng đều đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu, kết quả đề tài đột nhiên nhảy tới trí não lý luận. Ai chem. Trí não, kia không phải tinh tế điện ảnh đồ vật sao? Kỷ Nhã Văn dùng trấn định thanh âm nói. Tốt, chủ tịch, ta ngày mai liền cùng Trần tiến sĩ ước định thời gian, ân, Tư Tử Phàm vừa muốn quải điện thoại. Đột nhiên nghĩ đến kỷ trợ lý một cái 22 tuổi tiểu cô nương. Vì hắn việc tư tăng ca đến 23 điểm, rất vất vả, hắn thân là lão bản hẳn là thích hợp quan tâm một chút. Liền nói. Kỷ trợ lý, ngày mai buổi sáng ngươi không cần đến công ty, buổi chiều trở lên ban đi, công tác quan trọng, thân thể càng quan trọng, muốn chiếu cố hảo tự mình, Kỷ Nhã Văn chính một tay đổi giày. Nghe vậy thiếu chút nữa té ngã, theo bản năng trở về câu, tốt, chủ tịch, ân, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, Kỷ Nhã Văn nghe trong điện thoại đô đô thanh. Cảm thấy vừa mới phảng phất ở ảo giác. Bằng không như thế nào cảm thấy lão bản cuối cùng một câu so trên mạng thanh yêu còn dễ nghe đâu. Lỗ tai đều phải mang thai. Nàng chạy nhanh lắc đầu. Đêm này đoạn ký ức vứt ra trong óc. Thân là một cái ưu tú trợ lý là tuyệt đối không thể y lão bản. Tuy rằng nàng lão bản lại soái lại có tiền. Dáng người siêu bổng còn cấm dục lại cơ trí. Nào nào đều so nam nhân khác hảo. Nhưng là luyến thượng lão bản liền ly thất nghiệp không xa. Nàng mới sẽ không thích lão bản, nghĩ đến ngày mai lão bản cấp nghỉ nửa ngày. Kỷ Nhã Văn hoan hô một tiếng, lão bản vạn tuế. Cao hứng mà chạy tới tẩy phao phao tắm mani nàng quyết định hôm nay muốn đem không có thời gian. Truy manga anime truy xong, ngày mai hảo hảo ngủ cái lười giác, Kỷ Nhã Văn hừ ca tắm rửa xong. Bò tiến trong ổ chăn dùng cứng nhắc xem manga anime, nhưng cũng không biết là bệnh nghề nghiệp vẫn là như thế nào. Nàng nhìn nửa ngày cũng chưa xem đi vào, mãn đầu óc đều là Trần tiến sĩ. Trí não lý luận, vài phút sau, nàng kêu rên một tiếng, đem cứng nhắc ném đến một bên, vọt ly cà phê đi thư phòng tìm tòi Trần Thanh Lâm tư liệu. Trần Thanh Lâm năm nay 38 tuổi. Cuộc đời lý lịch phi thường cao lớn thượng, là cái cao chỉ số thông minh nhân tài, đối bất luận kẻ nào cùng sự đều không có hứng thú. Trầm mê nghiên cứu không thể tự kiềm chế, nhưng nàng vẫn luôn không có trở thành đặc biệt nổi danh nhân vật. chính là bởi vì nàng ở 10 năm tiền đề ra trí não lý luận. Sau đó này 10 năm vẫn luôn đều ở nghiên cứu trí não. Nàng đương nhiên không có nghiên cứu thành công. Trước mắt nghiên cứu thành quả tốt nhất cũng liền tính là cao cấp trí năng máy tính áp xúc bản đi. Không đạt tới nàng lý luận dự đoán, cũng không quá thực dụng, cho nên cơ bản không có gì người cho nàng đầu tư. Nàng nghiên cứu trở nên thực gian nan, có thể nói là có điểm nghèo túng, nhưng nàng liền một lòng một dạ nghiên cứu cái này, cố chấp không chịu thay đổi phương hướng. Kỷ Nhã Văn đem nàng phát biểu thật nhiều thiên luận văn đều nhìn một lần. Vẫn luôn nhìn đến hừng đông, đối nàng lý luận cũng có hiểu biết, không thể không chết, Trần Thanh Lâm là một nhân tài. Nàng xem xong luận văn đều phải bị tẩy não, cơ hồ liền cảm thấy nhân loại hiện tại chính là nên dùng trí não. Quá phương tiện, có thể bao gồm mặt khác sở hữu điện tử thiết bị. Còn thực an toàn thực có thể bảo hộ riêng tư. Nếu là Trần Thanh Lâm hiện tại nghiên cứu ra tới, nàng nhất định cái thứ nhất liền đi mua, như vậy coi trọng trí não nghiên cứu người, có đầu tư tìm tới môn hẳn là sẽ vui vẻ tiếp thu. Vấn đề không lớn, Kỷ Nhã Văn cả đêm uống lên vài ly cà phê, ngao đến hừng đông cũng cảm giác không mở ra được mắt. Đóng dấu hảo tương quan tư liệu chạy nhanh đi ngủ, nàng định rồi 11 giờ đồng hồ báo thức. Ngủ một buổi sáng tắm rửa một cái lại trở nên thần thanh khí sảng. Sau đó đánh vài cái điện thoại liên hệ thượng Trần Thanh Lâm. Cùng nàng nói lên trí não lý luận nội dung, cũng tỏ vẻ tư thị chủ tịch đối này rất có hứng thú. Cố ý đầu tư, tưởng cùng Trần Thanh Lâm định ngày hẹn một mặt, Trần Thanh Lâm nghe nàng nói đạo lý rõ ràng, hiển nhiên trước đó làm công khóa, không phải tùy tiện nói. Lập tức liền đồng ý, cùng nàng hẹn bữa tối thời gian, Kỷ Nhã Văn cấp chính mình làm một đốn cơm trưa, ăn xong vừa lên ban liền cùng Tư Tử Phàm hội báo định ngày hẹn kết quả. Chủ tịch, Trần Tiến sĩ bên kia đã liên hệ hảo, đêm nay 8 giờ ở tụ hương các dùng cơm trao đổi có thể chứ? Đêm nay ngài nhật trình thượng không có mặt khác xã giao, Tư Tử Phàm gật đầu. Có thể, ngươi cùng nàng nhắc tới đầu tư khi, nàng phản ứng là kích động vẫn là bình đạm. Kỷ Nhã Văn trầm ổn mà trả lời, Trần Tiến sĩ thực kích động, rất muốn mau chóng nhìn thấy chủ tịch cùng ngài trình bày trí não nghiên cứu thành công khả năng. Tính, ta hiểu biết một chút, Trần Tiến sĩ làm cái này nghiên cứu đã có 10 năm lâu. Thả thập phần trầm mê, đã có một chút tiến triển. Thực hiện nàng luận văn chung một bộ phận lý luận, liền trước mắt tình huống xem, nàng hẳn là sẽ tiếp tục kiên trì đi xuống, Tư Tử Phàm ngoài ý muốn ngẩng đầu xem nàng. Nghe nàng ý tứ trong lời nói, nàng nghiêm túc xem qua Trần Thanh Lâm những cái đó lý luận. Tuy rằng Kỷ Nhã Văn hóa trang, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra nàng trước mắt cực đạm quầng thâm mắt. Xem ra là tối hôm qua tiếp nhận hắn điện thoại lúc sau thức đêm Monster Tư Tử Phàm chưa cho người đã làm trợ lý, nhưng hắn biết nếu muốn đạt được cái gì cần thiết muốn gấp bội trả giá. Hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ trợ lý so mặt khác ba cái trợ lý càng đến hắn ý. Nói vậy chính là kỳ trợ lý đủ nỗ lực kết quả. Hết chương.